Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, Tả Hải rời đi văn phòng sau. Kỷ Hoài Hương chuyển động một chút làm công ghế. Ngay sau đó đứng lên, đi đến cửa kính sát đất tường bên kia. Nàng ánh mắt nhìn phía nơi xa kia đống đỉnh nhòn nhọn thiết kế cao ốc. Trong lòng phảng phất dạng một đoàn mật đường. Kia ngọt ngào mật nước thường thường chảy ra một chút, làm nàng ngọt đến phát nị. Trên thế giới nào có như vậy nhiều trùng hợp, nào có như vậy thật tốt vận khí a. Chương 75 Bạch Thị trong công ty. Bạch Thế Hùng vội đến sứt đầu mẻ chán. Hắn một tay đem trong nhà bảo mẫu đánh tới điện thoại quải rớt. Nữ nhi Bạch Nini ở bệnh viện đại xào đại nháo. Xảo muốn xuất viện, nhưng là hắn hiện tại nào có tâm tình cùng tinh lực đi quản. Trực tiếp làm bác sĩ cho nàng đánh thuốc an thần. Gần nhất phảng phất có người cố ý cùng hắn đối nghịch dường như. Tin tức cùng trên mạng tin tức hắn đã làm người ấn đi xuống. Lại lần lượt bị phiên ra tới. Thậm chí xào đến càng hỏa càng nhiệt. Bạch Thị sản phẩm gặp đến đại lượng lui hàng. Ngay cả giá cổ phiếu cũng liên tục ngã rất nhiều cái điểm. Còn như vậy tiếp tục đi xuống, Bạch Thị sớm hay muộn muốn xong đời. Hắn không phải không có hoài nghi quá có thể hay không là Cố Gia phế vật hoặc là Tàng Hương công ty. Ở sau lưng giở trò, rốt cuộc, gần nhất cùng hắn khởi xung đột, chỉ có này hai phương. Nhưng là, hắn tưởng tượng đến cái kia Cố Gia phế vật suốt ngày tiêu tiền vô độ. Cũng chỉ sẽ chơi nữ nhân, không có khả năng có như vậy thủ đoạn. Ngay cả Tàng Hương một nhà tiểu công ty, cũng không có khả năng có như vậy năng lực cùng vật lực đi vạn đảo Bạch Thị. Bạch Thế Hùng hung hăng mà trừ một chị yên, hắn ngồi ở làm công ghế hồi tưởng khởi tối hôm qua cùng Cố Gia lão gia tử nói chuyện. Hắn đưa ra tưởng cùng Cố Gia mau chóng liên hôn, hoặc là trước tiên đem Bạch Thị Thiên Kim cùng Cố Gia nhị thiếu liên hôn tin tức thả ra đi. Như vậy không những có thể đem mọi người lực chú ý rời đi. Hơn nữa Bạch Thị thực lực cũng lên đây, nhưng là, không nghĩ tới cái kia cáo gia cư nhiên nói hài tử còn nhỏ. Muốn lại chờ 1-2 năm mà ni hừ, chỉ là đính hôn mà thôi. Cái gì hài tử còn nhỏ, phía trước cáo gia chính mình cũng lộ ra quá như vậy ý tứ. Như thế nào, hiện tại thấy Bạch Thị đã xảy ra chuyện, cho nên muốn phủi sạch. Nghĩ vậy, Bạch Thế Hùng hận đến thẳng cắn răng, nếu đối phương không nói tình. Kia cũng không nên trách hắn không nói nghĩa. Trầm tịch thứ hai, Bạch Thị lại một lần bạo phát đại tin tức, đồn đại Cố Gia nhị thiếu cùng Bạch Thị Thiên Kim sẽ đính hôn. Cố Gia cùng Bạch Gia cường cường liên hợp, trong lúc nhất thời, Bạch Thị ngã phá giá cổ phiếu lại lần nữa có sống lại. Dần dần tăng trở lại, Bạch Tổng, Cố Gia nhị thiếu muốn cưới Quý Thiên Kim tin tức này là thật vậy chăng? Xin hỏi đồn đại Cố Gia nhị thiếu đối Bạch Thị Thiên Kim ở vũ hội thượng nhất kiến trung tình. Bạch Tổng ngươi có ý kiến gì không? Xin hỏi hai nhà liên hôn là công ty ý tứ, vẫn là bọn họ tự do yêu đương. Đính hôn thời gian định ra tới sao? Địa điểm ở nơi nào? Bạch Tổng, phóng viên chen chúc tới. Chen chúc ở Bạch Thị công ty trước cửa. Đối với Bạch Thế Hùng đưa ra vấn đề một cái so một cái sắc bén. Một cái so một cái xảo quyệt, Bạch Thế Hùng cũng không có làm bảo an đem phóng viên đuổi ly. Hắn chỉ là làm bảo an che chở chính mình đừng bị mãnh liệt kích động phóng viên thương đến. Hắn đối với các phóng viên cười cười, tinh lợi trong ánh mắt hiện lên dị quang, đồn đãi sự tình, hy vọng đại gia không nên tưởng thiệt hắn tạm dừng một chút. Đến nỗi tiểu nữ cùng Cố Gia nhị thiếu sự tình. Ta cũng sẽ không quá mức quấy nhiễu người trẻ tuổi sự. Từ chính bọn họ đi phát triển đi, các phóng viên không ngừng vỗ chiếu. Bạch xí đèn flash không ngừng, ý của ngươi là đính hôn là giả, nhưng là Cố Gia nhị thiếu cùng Quý Thiên Kim ở kết giao là thật sự. Đúng không? Phóng viên ngay sau đó vấn đề nói. Người trẻ tuổi sự, chúng ta làm trưởng bối sẽ không nói thêm cái gì, Bạch Thế Hùng chỉ là cười. Không khẳng định, cũng không phủ nhận, không ít phóng viên đều là nhân tinh. Sự tình chỉ hơi có một chút manh mối. Thậm chí là manh mối đều không có liền có thể bằng tưởng tượng miêu tả đến bệnh đậu mùa long phượng. huống chi hiện tại Bạch Thế Hùng là không phủ nhận thái độ. Kia chẳng phải là cam chịu. Bạch Thế Hùng phỏng vấn vừa ra, Bạch Thị giá cổ phiếu khôi phục đến càng nhanh. Trên mạng thảo phạt Bạch Thị sản phẩm tin tức hướng gió biến thành Cố Gia nhị thiếu cùng Bạch Thị. Thiên Kim xứng không xứng thảo luận. Trong văn phòng áp khí rất thấp, Tả Dương đi theo Cố Vô Cần bên người đã có một đoạn thời gian. Đương nhiên rõ ràng ngoại giới luôn luôn đồn đại phế vật Cố Gia nhị thiếu căn bản không phải như. Vậy hồi sự, khả năng Cố Vô Cần niên thiếu khi tính cách đích xác điên cuồng ác liệt. Nhưng là hắn biết, Cố Vô Cần đầu tư ánh mắt có bao nhiêu ngoan độc. Tỷ như, ngoại giới đều nói hắn đùa giỡn, đem tiền tùy ý ném cho gió bão đầu tư, tương đương với ném vào trong biển, lại liền ở phía trước 2 tháng. Gió bão lợi nhuận trực tiếp phiên vài lần, hơn nữa cùng quốc tế long đầu lấy được hợp tác, hiện tại mọi người còn không có phản ứng lại đây mà thôi. Nếu là có tâm lưu ý, nhất định sẽ biết, gió bão công ty đã lặng yên không tiếng động mà ở tiến quân quốc tế. Giờ phút này, Tả Dương hơi hơi cúi đầu, ánh mắt không dám chạm đến Cố Vô Cần mặt, đang lúc hắn nuốt nuốt nước miếng, trong lòng khẩn trương thời điểm. Cửa vang lên tiếng đập cửa, tiến vào Cố Vô Cần lạnh băng thanh âm vang lên. Phương Tranh đẩy cửa ra, bước đi tiến vào, thấy đứng ở một bên Tả Dương. Hắn đối với đối phương chớp mắt vài cái, ngay sau đó đối với Cố Vô Cần mở miệng nói. A Cần, Bạch Thế Hùng lão gia hỏa kia thế nhưng đối phóng viên nói ngươi là hắn thích hắn nữ nhi. Ha ha ha, chuyện này ngươi đã biết sao? Ai nha? Cười chết ta, thật là kỳ ba. Tả Dương tâm đột nhiên nhảy dựng. Phương đại thiếu, ngươi liền không có thấy Cố nhị thiếu sắc mặt đã là xanh mét sao? Thế nhưng còn cười đến như vậy càn rỡ. Từ biết lão bản sinh khí bắt đầu, Tả Dương đó là im như ve sầu mùa đông đứng ở một bên. Chút nào không dám đụng vào long giác, Cố Vô Cần lạnh lùng mà ta Phương Tranh liếc mắt một cái. Nhưng mà Phương Tranh không hề sở giác, hắn đùa gương mặt tươi cười, càng nghĩ càng muốn cười. A Cần, xem ra Bạch lão hồ ly là nhìn chằm chằm ngươi không bỏ. Cảm thấy ngươi cùng hắn nữ nhi là trời đất tạo nên một đôi đâu. Ha ha ha, Tả Dương đem đầu ép tới càng thấp. Hắn cảm giác được nặc đại văn phòng nội áp khí thẳng tắp giảm xuống. Hắn hận không thể chính mình giờ này khắc này biến thành trong suốt. Lại có lẽ là đem Phương Tranh là nhảy miệng cấp che thượng. A Cần A, nhà các ngươi Cố lão gia tử không phải là thật muốn đem ngươi bán cho Bạch gia đi, Phương Tranh. Còn không muốn sống mà bỏ thêm một câu. Cố Vô Cần mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Khinh phiêu phiêu hỏi một câu. Tân khai phá sản phẩm thiết kế hoàn thành. Phương Tranh miệng một nghẹn. Khụ khụ, cái kia, theo vào chung. Ngươi cũng biết lúc này đây trò chơi khó khăn tăng lớn. Nơi nào sẽ nhanh như vậy đuổi ra tới. Thỉnh cấp thời gian một chút thời gian, Nga Cố Vô Cần buông trong tay bút. Ngươi nói đúng, ta đây cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đem sản phẩm hoàn thiện ra tới. Giao cho ta, A Cần. Ngươi nói giỡn đi, Phương Tranh biểu thanh bắt đầu hỗn độn. Một tuần đều làm không xong sự. Muốn hắn 3 ngày đuổi ra tới. Liên tính 72 giờ không ăn không uống không ngủ. Hắn cũng làm không ra a. Ngươi còn có cái gì muốn hội báo sao? Không đúng sự thật, có thể đi ra ngoài. Cố Vô Cần nhìn như là bị sét đánh quá Phương Tranh liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, không, đã không có, hắn nơi nào có chuyện gì a? Hoàn toàn là bởi vì đã biết tin tức này. Muốn nhìn Cố Vô Cần biến sắc mặt mới cố ý chạy tới. Mắng. Không nghĩ tới Cố Vô Cần biến sắc mặt hắn không có nhìn đến. Chính mình lại trước thay đổi sắc mặt. Thảo, Cố Vô Cần cái này vạn ác nhà tư bản. Chính mình là đầu bị đâm choáng váng mới nghĩ đến tới xem hắn chê cười. Hối hận đã chết, Tả Dương đồng tình mà nhìn Phương Tranh liếc mắt một cái. Sự thật chứng minh, không làm sẽ không chết. Đi đem Bạch Thị điều hương sư sao chép. Bị chính chủ khống cáo tin tức thả ra đi, những cái đó bịa đặt ta đính hôn tin tức toàn xóa. Đồng thời làm sáng tỏ bạn gái của ta thiên hạ đệ nhất xinh đẹp. liền bạch ra thiên kim như vậy diện mạo, hoàn toàn không xứng với ta anh tuấn bức người bên ngoài, Cố Vô Cần thấp nhã thanh âm vang lên. Mang theo vài phần lạnh lẽo cùng tràn đầy ghét bỏ, Tả Dương nhịn không được trộm dương mắt ngắm Cố Vô Cần liếc mắt một cái. Phát hiện đối phương thần sắc nghiêm túc hắc vững vàng, một chút đều không giống như là nói giỡn bộ dáng, quả thực là lại nghiêm túc bất quá, là, ta đây liền đi là money có thể như vậy khoe khoang. Cố nhị thiếu tự tin rốt cuộc là có bao nhiêu sung túc a? Ánh mắt nhanh chóng từ kia trương tự phụ lại thanh tuấn trên mặt xẹt qua. Tả Dương hơi hơi thở dài. Trưởng thành như vậy, cũng xác thật hẳn là có cũng đủ tự tin. Đãi Tả Dương sau khi rời khỏi đây, Cố Vô Cần trước tiên gọi điện thoại cấp Kỷ Hoài Hương. Nhưng mà, điện thoại vang lên thật lâu, vẫn luôn không có người tiếp nghe. Cố Vô Cần đen nhanh ánh mắt trầm trầm, hắn lại bắt một lần, lại đây một hồi lâu, điện thoại mới bị chuyển được. Ngươi như thế nào hiện tại mới tiếp điện thoại, nam nhân thanh từ thấp nhã thanh âm ôn nhu lại. Mang theo vài phần ủy khuất, Kỷ Hoài Hương có vài phần kinh ngạc, ta vừa mới thượng toilet, làm sao vậy? Cố Vô Cần hơi hơi thư khẩu khí, không phải sinh khí không tiếp hắn điện thoại là được, ngươi đang làm cái gì? Cố Vô Cần khép lại trước mặt văn kiện, không có xem tâm tư, ta ở điều hương, làm sao vậy, thường lui tới nam nhân đều sẽ không lúc này gọi điện thoại cho nàng. Cố Vô Cần chần chờ trong chốc lát, ngữ khí càng thêm phóng nhẹ, mang theo thấp thấp từ tính, quả thực làm người lỗ tai đều phải tô rớt, người hôm nay đều phải ở phòng thí nghiệm điều hương sao. Xem ra, nữ hài còn không biết trên mạng sự. Kỷ Hoài Hương cúi đầu đem cái chai đắp lên cái nắp. Ân, ở nếm thử sang hương, nàng cảm thấy nam nhân quái quái. Giây tiếp theo, nàng liền nghe được nam nhân đột nhiên nói. Vậy ngươi hôm nay chuyên tâm điều hương, không cần lên mạng được không? Cố Vô Cần thanh âm hiếm lạ mang lên vài phần làm nũng cùng nhẹ hống. Trên mạng làm sao vậy? Kỷ Hoài Hương ở ghế trên ngồi xuống. Đẹp lông mày không tự giác mà hơi hơi vừa nhíu. Cần cần, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Một cái chó điên ở bịa đặt. Chúng ta không cần để ý tới, nghĩ đến Bạch Thế Hùng cái này cáo ra cư nhiên bịa đặt hắn muốn cùng. Bạch Ni Ni cái kia bệnh tâm thần đính hôn. Chỉ là ngẫm lại, Cố Vô Cần sắc mặt lại là tối sầm. Quả thực là tìm chết. Ân ân, ta chỉ để ý ngươi. Mặt khác đều sẽ không để ý tới, điện thoại kia đầu. Kỷ Hoài Hương thanh âm mềm mại, thuận miệng đáp lời, Cố Vô Cần tâm tình mới sung sướng vài phần, trong mắt hàn băng cũng tùy theo tan rã. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, mới cắt đứt điện thoại, Kỷ Hoài Hương trực tiếp thượng võng, liếc mắt một cái liền thấy được về Cố gia cùng Bạch Thị Liên hôn hot search tin tức. Ngón tay điểm đi vào. Nhìn bên trong phóng Bạch Thế Hùng ảnh chụp, Kỷ Hoài Hương đi xuống lôi kéo trang web, an an tĩnh tĩnh mà nhìn mặt trên nhắn lại, kia bình tĩnh thần sắc phảng phất một chút đều không có sinh khí. Bạch gia không phải vừa mới xảy ra chuyện sao? Nhanh như vậy liền tìm đến chỗ dựa, vẫn là một tòa kim chỗ dựa, nghe nói Cố gia nhị thiếu lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Chứng thực thật ta bằng hữu nói, Bạch gia thiên kim trước kia có bệnh tâm thần. Sau lại bị đưa ra nước ngoài, gần nhất mới về nước Cố gia nhị thiếu cùng Bạch Thị Thiên Kim ở bên nhau sao? Ai, quả nhiên kẻ có tiền đều là cùng kẻ có tiền ở bên nhau a. Nào có cô bé lọ lem chuyện gì, đồng thoại đều là gạt người, lục soát một chút Bạch Thị Thiên Kim ảnh chụp. Thực trắng nõn thanh tú một nữ hài tử, rõ ràng là Cố gia nhị thiếu nhặt được bảo. Nhắn lại rất nhiều, ngạnh sinh sinh bị Kỷ Hoài Hương một cái xem xong rồi. Da thịt oánh bạch trên mặt, thần sắc đạm nhiên, nàng tắt đi trang web, trực tiếp bắt thông Tả Hải điện thoại. Kỷ Tổng hiện tại đã thu Bạch Thị nhiều ít cổ phần. Kỷ Hoài Hương trực tiếp hỏi, hiện tại chúng ta đỉnh đầu thượng, đã có được Bạch Thị 36% cổ phần. Gần nhất ở cùng một cái khác đại cổ đông tiếp xúc. Đối phương cầm cổ 15%, nhưng là Bạch Thị mấy ngày nay có sống lại dấu hiệu. Cái kia cổ đông vẫn như cũ ở quan vọng, Tả Hải bị Cố Vô Cần công đạo quá. không dám nói trên mạng đồn đại Cố gia cùng Bạch thị liên hôn sự. Ở Quan Vọng, chính là cố ý hướng tưởng bán đi, chẳng qua là ra giá còn không đủ để làm đối phương hạ quyết tâm mà thôi. Nhất định phải đem 15% cổ phần bắt lấy. Giá cả có thể thích hợp đề cao, Kỷ Hoài Hương ngữ khí khẳng định. Kỳ Tổng, Tả Hải muốn nói lại thôi. Hắn uyển chuyển mà nói. Tàng Hương tài chính không đủ. Nếu giá cả lại nâng lên, chúng ta căn bản là chống đỡ không dậy nổi, trong điện thoại. Kỷ Hoài Hương hô hấp thực nhẹ, hơi không thể nghe thấy. Một hồi lâu, nàng mới mở miệng, đem mới nhất kia khoản nước hoa đẩy ra, thông chi các hợp tác đại lý thương. Nếu trước hạ định kim, giá cả thượng có thể ưu đãi 5%, Tả Hải sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Hảo, ta lập tức đi làm money, rõ ràng có thể thả chậm tới sự tình. Tả Hải không biết vì cái gì Kỷ Hoài Hương đột nhiên thay đổi chủ ý. Như vậy vội vã thu mua Bạch thị, hắn lắm miệng nói một câu. Kỳ Tổng, chúng ta trên tay đã có 36% cổ phần. Kỳ thật không cần phải như vậy cấp. Hiện tại Bạch thị giá cổ phiếu bay lên. Này trung gian kém tiền, ta chờ không kịp. Kỷ Hoài Hương trực tiếp đánh gãy Tả Hải nói. Hồng Yên sắc môi nhấp nhấp. Nàng nói một câu, ta muốn bắt nửa cái Bạch thị làm xính lễ cái gì? Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.